đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, huyết tẩy Hotspur Cup FA nghênh đón nhược lữ. Khoảng cách cầu môn 35m có hơn. Không người phòng thủ Lý Minh Vũ một cái đại lực sút xa. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Bay về phía Tottenham Hotspur đội cầu môn. Tottenham Hotspur đội thủ môn Loris nghiêng người bay nháo. Hắn cảm giác được ngón tay của mình giống như đụng phải cái gì. Không khỏi trở nên kích động. Nhào tới. Bóng đá tuyến đường bị Loris cải biến một điểm. Sát cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường fan bóng đá đồng thời phát ra một tiếng trở về từ cõi chết kinh hô. Cước này cầu cho người cảm giác áp bách thật sự là quá lớn. Lý Minh Vũ tại tiếc nuối đồng thời. Ra hiệu trọng tài chính. Quả cầu này là cái sừng cầu. Nhưng là trọng tài chính cũng không cho là như vậy. Hắn cảm thấy thủ môn cũng không có đụng phải bóng đá. Mà là xử phạt cánh cửa cầu. Cái này khiến Lý Minh Vũ bất mãn vô cùng. Mình đá cầu trong lòng mình nắm chắc. Mà lại bóng đá phát sinh rõ ràng tuyến đường cải biến. Trọng tài chính là ngươi mù sao? Đương nhiên, câu nói này Lý Minh Vũ là sẽ không nói. Bất quá, trọng tài chính vẫn như cũ giữ vững được mình xử phạt. Lý Minh Vũ cũng không có cách nào. Cũng không thể bởi vì một cái phạt góc, liền cùng trọng tài chính đối nghịch chứ. Chỉ bất quá, đường Loris đem cửa đem đá sau khi đi ra không lâu. Trọng tài chính liền nhận được va video trợ lý trọng tài thông chi. Vừa rồi sút gôn, thủ môn Loris ngón tay cọ đến bóng đá. Trọng tài chính mặt trong nháy mắt liền đen. Mà chứng, người sớm 2 giây nói a. Tranh tài đã tiếp tục. Trọng tài chính cũng không tốt trực tiếp can thiệp so tài. Mà lại, trọng tài chính cũng không có cách nào đi sửa án. Và tham gia, cũng không phải là tình huống như thế nào đều áp dụng. Chỉ có tại dẫn bóng, penalty, hồng bài, đỏ vàng bài phạt sai đối tượng thời điểm. Và mới có tư cách tham gia. Kỳ thật, liền xem như va nói cho vừa rồi cầu là phạt góc. Trọng tài chính cũng không thể sửa án. Hắn chẳng qua là cảm thấy va đang làm tâm tình của mình. Tottenham Hotspur đội kinh lịch vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt. Đám cầu thủ tâm thái đều phát sinh một chút biến hóa. Manchester City đội phòng tuyến khuếch trương lớn đến Tottenham Hotspur đội nửa trang. Để bọn hắn ra cầu đều trở nên khó khăn. Hotspur đội giữa trận, căn bản là không có cách cùng Manchester City đội giữa trận chống lại. Giữa trận đã mất đi khống chế. Hotspur đội phản kích liền không đánh được. Tiền vệ phòng ngự Harry Wing nhìn lên trước mặt đã không có chuyền bóng góc độ. Chỉ có thể đưa bóng lần nữa chuyền về. Mà lại làm ra thủ thế. Ra hiệu đồng đội trực tiếp chuyền đến phía trước. Để trước trận cầu thủ thử tranh chống đỡ một hồi. Hậu vệ trung tâm Akdin cũng không dám thất lễ. Nhận banh về sau. Trực tiếp một cái đá mạnh liền đem bóng đá hướng về phía Manchester City đội nửa trang. Không rảnh bên trong ưu thế Tottenham Hotspur đội có thể chiến đấu một dưới đệ nhất điểm. Nhưng là điểm thứ hai bảo hộ, thì là hoàn toàn trưởng khống tại Manchester City đội dưới chân. Kỳ thật đối với Tottenham Hotspur đội tới nói, nếu như không có nhanh chóng cơ hội phản kích, kỳ thật bóng đá tại Manchester City đội dưới chân. Muốn so tại dưới chân của mình càng thêm an toàn. Dù sao mình nếu như ở phía sau trận bị trận banh. Như vậy sẽ là một tràng tai nạn. Hoybier một mực như hình với bóng đi theo Lý Minh Vũ. Đây là huấn luyện viên trưởng cho nhiệm vụ của hắn. Bất quá, mỗi lần tới gần Lý Minh Vũ. Hoybier trong lòng liền có một loại không thể phạm lỗi. Không thể đá người ý nghĩ. Cái này khiến cho tới nay lấy hung hãn lấy sưng Hoybier cảm giác được là không phải mình sọ não hư. Mất, Lý Minh Vũ nhìn thấy Hotspur đội đối với mình phòng thủ phi thường nghiêm mật. Thế là làm ra kéo bên cạnh ý đồ. Đem giữa trận quyền khống chế giao cho Gündoğan. Gündoğan tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Đây vốn chính là hắn ra sân nhiệm vụ chủ yếu. Trợ giúp Lý Minh Vũ khống chế giữa trận tiết tấu. Lý Minh Vũ kéo một bên, cho Hotspur đội áp lực vẫn là tồn tại, mà lại loại này phòng thủ áp lực, để Hotspur đội không dám tùy tiện buông ra đối Lý Minh Vũ phòng thủ. Cứ như vậy, khác một bên lôi kéo, để Hotspur đội phòng thủ có chút trước sau đều khó khăn. Nhìn xem khác một bên phòng thủ đều muốn bị Manchester City đội đều đánh xuyên qua. Højbjerg chỉ có thể trơ mắt nhìn, đi theo Lý Minh Vũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Gündoğan đưa bóng chuyền cho Sterling. Hai người làm một cái hai qua một phối hợp. Gündoğan dùng chân của mình gót một đập, đưa bóng từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa chuyền tới. Sterling nhanh chóng chen vào, lội một bước, dùng chân trái của mình một cái quét ngang, đem bóng đá đưa đến Hotspur đội trước cổng chính. Jesus từ sau vệ sau lưng nói cho chen vào, dùng chân cung nhẹ nhàng đẩy, bóng đá liền từ thủ môn Loris giữa hai chân chui vào sau lưng cầu môn bên trong. 2-0, Manchester City đội lại một lần nữa làm lớn ra điểm số. Mà lần này, Lý Minh Vũ liền đứng tại vùng cấm địa khác một bên. Căn bản cũng không có tham dự vào tiến công bên trong. Nhưng là, người cũng không thể nói Lý Minh Vũ không có bất kỳ cái gì cống hiến. Tối thiểu hắn liên lụy Hotspur đội ít nhất hai cái phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Nhìn thấy dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ cũng là phi thường vui vẻ xông về đường biên. Cùng Jesus bọn hắn đang ôm nhau. Cái này ngay tại lúc này Manchester City đội kinh khủng vị trí. Người hạn chế lại Lý Minh Vũ, nhưng là người hạn không chế trụ nổi những người khác phát huy. Gündoğan giữa trận năng lực tổ chức, tuyệt đối là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Hắn cùng Sterling cánh trái phối hợp, đủ để đánh xuyên qua hiện tại Premiership đại bộ phận đội bóng. Cái này dẫn bóng, để Hotspur đội trong lòng một chút ý nghĩ tất cả đều cho phá vỡ. Thực lực của hai bên chênh lệch thật là quá lớn. Tiếp xuống tranh tài, liền trở thành thiên về một bên nghiền ép cục. Hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, Lý Minh Vũ liền dùng một cái sút xa, gõ mở Hotspur đội đại môn. Lần này, Loris cũng không có khả năng lần nữa cứu vớt Hotspur đội. Hơn nửa hiệp kết thúc, điểm số đi tới 3-0. Manchester City đội thu được điểm số lớn dẫn trước. Đến nửa chàng sau, vừa mở trận, Hotspur đội liền cho Manchester City đội tới một hạ mã uy. Son Heung-min bên phải đường cao tốc đột phá, liên tục đột phá Manchester City đội hai đạo phòng tuyến, tại vùng cấm địa trước một cái giận bắn. Kết quả, quá mức truy cầu góc độ, bóng đá mặc dù vượt qua Ederson 10 ngón quan, nhưng là vẫn như cũ là bị cột cửa cho ngăn lại. Đây cũng là Hotspur đội trận đấu này không nhiều cao quang thời khắc. Lần này tiến công, cũng làm cho Manchester City đội đám cầu thủ khẩn trương lên. Tại trên sân bóng, tuyệt đối không thể xem thường bất kể đối thủ nào. Tiếp xuống tranh tài, đoàn chính thái độ Manchester City đội xác thực không tiếp tục cho Hotspur đội có bất kỳ cơ hội nào. Bale, Son Heung-min hai cái này đường biên đại tướng, cơ hồ đều bị áp chế tại bản phương nửa khu. Căn bản không có cơ hội phía trước trận cầm banh đột phá. Phút thứ 60, Lý Minh Vũ tại bên trong vòng một cái góc nhọn truyền xa. Tìm được bên phải đường Foden. Foden vững vàng tiếp nhận cước này truyền bóng. Liên tục hai lần động tác giả. Đem hậu vệ biên Regalen trọng tâm lắc kéo. Trực tiếp bên trong cắt. Sau đó dùng bên ngoài MU bàn chân đưa ra một cái chọc khe. Jesus phi thường linh hoạt từ sau vệ bên trong chỗ hết tài năng. Mặc dù Hotspur đội đám cầu thủ đều nhao nhao nhấc tay ra hiệu Jesus việt vị, nhưng là trợ lý trọng tài cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Jesus một lần là xong, đem bóng đá đưa vào Hotspur đội cầu môn. 4-0, cái này điểm số đã để hiện trường một chút fan bóng đá nhịn không được bắt đầu rút lui. Mới Tottenham Hotspur sân bóng như cùng một mảnh nghĩa địa yên tĩnh giống nhau. Toàn trường Hotspur fan bóng đá cũng không có khí lực, mà tiến cầu sau Jesus dẫn theo mình đồng đội ở đây bên cạnh điên cuồng chúc mừng. Giống như là tại mộ phần nhảy disco đồng dạng. Sau 5 phút, Lý Minh Vũ liền bị Guardiola bắt lại. Tranh tài như vậy, Lý Minh Vũ có thể ra sân nghỉ ngơi một chút. Lý Minh Vũ một truyền một bắn, đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, tiền đạo cánh phải Foden tại phút thứ 85, bên phải đường thông quan, đột nhập vùng cấm địa về sau. Một cước kình xạ phá khung thành, đem so với phân như ngừng lại 5-0. Lại là một cái 5-0. Hotspur đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là một trận mờ mịt. Mở màn chiến đánh Manchester City đội thời điểm, chính là bị Manchester City đội 5-0 cho huyết tẩy. Lần này, lại là một cái 5-0. Hơn nữa còn là tại mình sân nhà. Thật là quá thảm rồi. Nương tựa theo chàng thắng lợi này, Manchester City đội thành công bước vào cúp Liên đoàn Anh tứ cường. Manchester City đội tứ cường đối thủ, đương nhiên đó là mình cùng thành tử địch. MU đội, không thể không nói rất khéo chính là, trước mùa giải cúp Liên đoàn Anh bán kết, chính là MU đội cùng Manchester City đội Manchester Derby. Lần này, là tại MU đội sân nhà tiến hành. Trận đấu này muốn tại tháng sau tiến hành, ngay tại Champions League vòng tứ kết trước một tuần. Tại trận đấu này trước đó, Manchester City đội còn có 4 trận thi đấu vòng tròn cùng một trận Cup FA tranh tài muốn đánh. Mà trận này Cup FA vòng tứ kết, vận khí không tệ, Manchester City đội rút được duy nhất một cái không phải Premiership đội bóng. Manchester City đội muốn cùng Championship đội bóng Nottingham Forest đến tranh đoạt một cái tứ cường ghế. Đến thời khắc thế này, không có bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng nguyện ý từ bỏ so tài. Nottingham Forest, đây là một chi lịch sử phi thường lâu đời nước Anh đội bóng. Mà lại, Nottingham Forest có chút, thậm chí ngay cả Manchester City đội đều muốn cam bái hạ phong. Đó chính là mặc dù Nottingham Forest tại giải ngoại hạng Anh thành lập về sau, chưa có trở lại Premiership cơ hội, cũng chưa có Euro chiến cơ hội, nhưng là người ta tổ tiên khoát qua. Năm 1978 đến năm 1979 mùa giải cùng năm 1979 đến năm 1980 mùa giải, Nottingham Forest liên tục 2 năm đăng đỉnh cúp Champions League quán quân, đem tên của mình vĩnh viễn lưu tại Champions League trong lịch sử. Bất quá, từ khi giải ngoại hạng Anh thành lập về sau, Nottingham Forest cũng không tiếp tục phục năm đó chi dũng. Tại ngắn ngủi trở lại top league về sau, liền nhanh chóng vẫn lạc. Những năm gần đây, Nottingham Forest vẫn luôn là Championship cùng hạng nhất Anh chi quanh quẩn ở giữa. Lần này Cup FA vòng tứ kết, chỉ có Nottingham Forest một chi không phải Premiership đội bóng đánh đến nơi này. Có thể thấy được thực lực của hắn vẫn phải có. Bất quá, đối mặt như mặt trời ban trưa Manchester City đội, Nottingham Forest đoán chừng cũng muốn đình chỉ cước bộ của mình. Cup FA được xưng là ít lưu ý lớn nhất giường ấm. Đó là bởi vì tại ban đầu mấy vòng đấu bên trong, mạnh tới đâu đội đều không để trong lòng. Thua thì thua, nhưng đã đến vòng tứ kết, tăng thêm trận đấu này, nhiều nhất 3 trận đấu, liền có thể cầm tới sau cùng cúp FA. Ai còn sẽ ngại mình quán quân nhiều a? Cho nên, lần này, Guardiola mang theo mình đội hình chủ lực đi tới thành thị quảng trường sân bóng, làm Nottingham Forest sân nhà. Nơi này cũng là lúc trước nổi danh địa ngục sân nhà. Năm đó Nottingham gió lốc, cũng là quả thực tại nước Anh giải hạng nhất phá lật không ít đội bóng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.